Năm thứ 33 N, Ifan, Kun, chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, Trần Diệp đến rất nhanh, có vẻ như thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi không muốn gặp hắn, nhưng hắn vẫn đứng ngoài mưa cả buổi chiều. Chân đau run rẩy, mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Giọng khàn gọi tên tôi, Châu Châu, hắn ướt sũng. Vẻ yếu đuối khiến Hiên Hiên khóc thét lên. Trần Diệp đã nắm được điểm yếu của tôi. Hắn dùng giọng điệu đáng thương để gọi Hiên Hiên. Hiên Hiên, dỗ mẹ đi, đừng giận ba nữa nhé. Hiên Hiên chạy lại ôm cánh tay tôi, không ngừng lắc, mẹ ơi, mẹ, ba bệnh rồi, mẹ cho ba vào đi. Thấy Hiên Hiên khóc nức nở, tôi không thể không mềm lòng, cầm ô bước ra ngoài. Trần Diệp vui mừng khôn xiết, vội vã tiến lại gần, nhưng khi sắp chạm vào tôi, hắn lại thu tay lại, ánh mắt dè dặt như thể tôi là người quan trọng nhất với hắn. Hắn nhìn tôi với đôi mắt ướt, nói từng câu nhẹ nhàng nhưng đầy tội lỗi. Châu Châu, em tha thứ cho anh đi, anh đã cắt đứt với Tần Du rồi. Tôi thở dài, vào trong rồi nói tiếp. Tôi rót cho Trần Diệp một cốc trà nóng. Hắn ngồi không yên, tay cứ vò vò khăn tắm, không dám nhìn thẳng vào tôi, mãi mới lên tiếng, Châu Châu, em muốn anh làm gì để có thể quay lại như trước? Tấm gương vỡ rồi không thể lành lại, em đã quyết định ly hôn rồi. Trần Diệp vội vàng nắm lấy tay tôi. Nếu anh nói anh sẵn sàng làm công chứng tài sản thì sao? Tôi giật mình một chút, đó là sự đảm bảo của anh sao? Trần Diệp gật đầu, nụ cười của hắn có chút chua xót. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Khi tôi mang hành lý trở lại ngôi biệt thự xa hoa, Yến Lự suýt nữa thì đánh tôi một cái. Cô ấy bực tức chỉ trích tôi. Lý Châu Châu, cậu có thể có chút tự trọng không? Ly hôn rồi không thể sống được sao? Cậu có bao nhiêu tiền trong tay mà còn sợ si ết, ết đói à? Hơn nữa, cậu cũng đâu phải xấu. Sợ gì không tìm được đàn ông? Tôi châm một điếu thuốc bạc hà. Sau khi phát hiện Trần Diệp ngoại tình, tôi đã bí mật học cách hút thuốc cùng Yến Tử. Mỗi khi hai chúng tôi ngồi lại với nhau, lại châm một điếu, dường như khói thuốc nặng nề vào phổi giúp xóa tan hết nỗi u uất trong lòng. Ly hôn không si ết, ết, nhưng không có tiền thì si ết, ết. Yến Tử nhìn tôi một cái, rồi nói, ừ, Trần Diệp và tớ đã làm công chứng tài sản. Mặc dù chỉ là bất động sản thôi, tính ra cũng không ít. Ngày mai tớ sẽ chính thức quay lại công ty làm việc. Tớ có 17 cổ phần Minh Thần, là cổ đông lớn thứ tư. Có quyền quyết định nhân sự trong hội đồng quản trị tớ. Sau này, tớ sẽ bán một phần tài sản, mua lại quyền sở hữu từ các cổ đông nhỏ. Tớ sẽ quay lại công ty. Vì vậy, tớ không quay lại chỉ vì tiếc Trần Diệp. Tớ phải lo cho Hiên Hiên và bản thân mình một con đường tốt. Yến Tử im lặng rất lâu. Sau đó mới hỏi, vậy cậu định khi nào bán những bất động sản này? Tôi cúi đầu. Từng lời nói như xé nát trái tim mình, đợi Trần Diệp không kiên nhẫn được, lại đi tìm Tần Du. Trong 2 tháng qua, Trần Diệp không có bất kỳ sai sót nào. Cuộc sống của chúng tôi như thể đã trở lại quỹ đạo. Hoàn toàn không có dấu hiệu của Tần Du, nhưng tôi hiểu rõ, đây chỉ là mặt nước yên bình. Dưới mặt nước, sóng ngầm đang dâng trào. Hôm ấy tan ca, Trần Diệp mang đến cho tôi một bó hoa hồng sâm panh. Hắn ôm lấy tôi, gọi tôi bằng tên thân mật. Nhưng tôi biết, hắn có chút hời hợt, không hoàn toàn tập trung. Trần Diệp vốn là người rất điềm tĩnh, nhưng giờ lại vội vàng như thế. Rõ ràng là trong lòng có chuyện gì đó không thể giấu giếm, nên rất hoảng loạn. Tôi giữ vai hắn, mỉm cười nói, em có cuộc hẹn với Yến Tử để làm liệu pháp. Đừng quậy nữa, Trần Diệp đột nhiên thả lòng, tựa vào vai tôi, được rồi, mấy giờ em về vậy? Vợ yêu, khoảng 10 giờ, nhớ cho Hiên Hiên ăn cơm. Trần Diệp đồng ý rất dễ dàng. Có lẽ hắn đã chờ đợi thời cơ này lâu rồi. Có lẽ chúng tôi không ngờ rằng những người từng tin tưởng nhau nhất lại có thể đi đến mức đối đầu, giở trò với nhau như hôm nay. Ngồi trong xe của Yến Tử, thám tử Tư gửi cho tôi những bức ảnh đã chụp. Tần Du đứng khóc, trông rất yếu đuối. Trần Diệp vuốt tóc cô ta, nhẹ nhàng lau nước mắt. Mặc dù không có cảnh gì quá đáng, nhưng những hình ảnh ấy đủ để làm tim tôi tan vỡ. Yến Tử nói cô ấy nhớ lại khi mới quen chúng tôi. Trần Diệp còn theo sau lưng Lão Tiểu làm việc. Lão Tiểu là người cởi mở, nói chuyện không kiêng nể gì, uống rượu rồi bảo tôi nhỏ mọn, lại còn là người thích trả thù. Nếu Trần Diệp làm gì có lỗi với tôi, chắc chắn sẽ bị Lão Tiểu lột ra. Ngày đó, Trần Diệp tự tin lắm, nói anh ta sẽ không bao giờ phản bội cậu. Tớ còn ghen tị nữa. Tôi cất những bức ảnh đi, đây chính là chứng cứ để sau này tôi khởi kiện ly hôn. Tần Du có ăn, mặc, ở đều phải trả giá cho những điều này. Giúp tớ liên lạc với người mua đi. Yến Lử gật đầu. Đến 10 giờ tối, Trần Diệp ngoan ngoãn ở nhà. Khi tôi về, hắn chủ động hôn tôi, nhưng có vẻ như họ chưa kịp làm gì. Tôi từ chối nụ hôn của hắn. Có lẽ vì phản ứng quá lạnh lùng. Trần Diệp ngẩn người, hắn nhìn tôi thất vọng, như một đứa trẻ lo lắng. Sao thế, Châu Châu, vịt trắng lội cỏ, không có gì. Tôi nhìn Trần Diệp, bỗng nhiên muốn cho hắn một cơ hội. Có lẽ hôm nay hắn đến gặp Tần Du chỉ để chia tay. Có thể họ thực sự không còn gì nữa. Anh có giấu em chuyện gì không? Trần Diệp lắc đầu. Không có. Hắn khó khăn nói ra mấy chữ. Chỉ là bỗng nhiên anh cảm thấy em rất nhanh sẽ rời xa anh. Hắn không nói thật. Trong lòng hắn, cán cân đã nghiêng. Tôi không còn là người quan trọng nhất nữa. Mối duyên của chúng tôi đến đây là kết thúc. Người đầu tiên tôi kiện là Tần Du, yêu cầu cô ta hoàn lại tài sản chung của vợ chồng, bao gồm căn nhà, xe cộ và trang sức mà Trần Diệp đã mua cho cô ta. Ngày tòa án mở phiên, Trần Diệp cũng có mặt. Hắn ngồi xa tôi, ánh mắt lạnh lùng. Lý Châu Châu, anh hình như không còn nhận ra em nữa. Hắn bảo tôi tính kế hắn. Nói tôi chẳng khác nào một người đầy mưu mẹo mà hắn không bao giờ nghĩ đến. Việc làm này của tôi đã trực tiếp củng cố chứng cứ ngoại tình của hắn, làm điều kiện để tôi kiện ly hôn sau này. Anh đã cắt đứt với cô ấy rồi. Em muốn anh làm gì để em hài lòng nữa? Tôi không biết mình muốn gì. Chỉ biết rằng từ giờ mỗi buổi sáng và tối bên nhau, hắn luôn nghĩ về một người khác. Cô ta là hoa hồng đỏ, là vết nhọ trên người hắn, còn tôi chỉ là hạt gạo trắng, là vợ hắn, là sự nhượng bộ, là sự không tình nguyện của hắn. Tôi rất muốn mạnh mẽ hơn, nhưng khi mở miệng lại nghẹn ngào không thể nói nên lời. Em muốn cái Trần Diệp năm 22 tuổi, người chỉ có em trong mắt. Trần Diệp ngạc nhiên, không nói gì thêm, tuy nhiên, hắn vẫn không đồng ý ly hôn. Không sao. Nếu không đồng ý ly hôn thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm nhau đau khổ. Tôi bán một số bất động sản, mua lại cổ phần từ các cổ đông nhỏ. Nhờ sự phối hợp của Yến Tử, tôi dễ dàng bước vào công ty. Khi Trần Diệp nhìn thấy tôi, hắn không nổi giận, chỉ là cả hai chúng tôi nhìn nhau mà như không thấy gì. Vào mùa đông, quê tôi chuẩn bị giải tỏa. Ngôi nhà cũ cần phải có chủ hộ ký tên xác nhận. Tôi và Trần Diệp trở về quê. Đường rất trơn do băng giá. Trần Diệp đi sau tôi, vô thức đưa tay đỡ tôi. Vì đường lầy, tuyết tan rồi lại đóng băng, xe không thể vào được. Chúng tôi phải đi bộ một đoạn dài. Khi còn nhỏ, tôi và Trần Diệp cùng nhau ra đồng cắt cỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ con đường này lại xa đến vậy. Lúc đó chỉ nghĩ rằng với hắn ở bên cạnh, chúng tôi có thể trò chuyện suốt, ồn ào cãi vã mà vui vẻ biết bao. Sau này, khi lớn lên, những cảm xúc lạ dâng trào, con đường dường như ngắn lại, chưa đi bao lâu đã hết. Thế nhưng không đủ để tôi và hắn nói thêm nhiều điều. Tôi ước có thể mãi không kết thúc. Bây giờ, sao cảm giác lại xa xôi như vậy? Có lẽ vì tôi chưa chấp nhận. Có lẽ vì tôi chưa nguôi ngoai. Chúng tôi đã sống riêng. Chỉ thiếu một chữ ký nữa là ly hôn. Đất bùn làm đôi giày của tôi lấm bẩn. Chiếc quần jean cũng đầy vết đất. Trần Diệp vô thức đi trước tôi. Cúi xuống định bế tôi. Rồi lại ngượng ngùng đứng lên. Vỗ vỗ chân mình. Anh quên mất. Giờ em ghét anh rồi. Tôi lắc đầu. Em không ghét anh. Vậy sao em lại vào công ty? Em muốn anh mất hết danh dự đúng không? Tôi không còn là cô gái trẻ. Sợ đất bẩn sẽ làm quần áo mình dơ. Vì trong lòng đã đủ bẩn rồi. Không phải vậy. Em chỉ lấy lại những gì mình xứng đáng có. Công ty mà chúng tôi cùng nhau gây dựng. Tôi đáng có một nửa phần. Còn về Tần Du, từ khi cô ta chen chân vào gia đình tôi, bị xã hội chỉ trích là điều cô ta phải chịu đựng. Đó không phải là tôi tạo ra nhục nhã cho cô ta, mà chính cô ta tự làm. Đi thêm một đoạn, tôi đã nhìn thấy ngôi nhà cũ. Mấy năm rồi không về quê, ngôi nhà giờ đầy cỏ dại. Rất nhiều viên gạch đã rơi. Căn phòng tôi ở ngày trước cũng không còn cửa sổ. Trần Diệp và tôi đứng im lặng, đợi đến khi ngôi nhà này sẽ bị phá hủy vào năm sau. Kỷ niệm giữa chúng tôi đã không còn gì nhiều nữa. Hắn cúi đầu nói, xin lỗi, tôi đã đủ buông bỏ. Không có gì phải xin lỗi cả. Tần Du đã bị cha mẹ cô ta gửi về quê. Anh không còn quyền sở hữu bất động sản. Trong công ty em và anh ngang hàng. Sau khi ly hôn em sẽ lấy đi một nửa tài sản của anh. Em đã hài lòng rồi. Trần Diệp vuốt nhẹ bệ cửa sổ. Mảng tường rơi xuống bám đầy bụi. Hắn gọi tên tôi, nhưng tôi không đáp lại. Chỉ mơ hồ nhớ lại mùa hè năm 19 tuổi. Trần Diệp đứng bên cửa sổ hỏi tôi. Lý Châu Châu, em đói không? Hoàn, Cách Chương.